Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa mở ra và một người đàn ông trung niên xuất hiện với mái tóc bạc trắng và chiếc tạp dề bẩn thỉu, vết sẹo mờ trên má là dấu hiệu duy nhất của sức mạnh có thể tìm thấy trên khuôn mặt của người đàn ông này. Ông ấy có vẻ không giống một người bảo vệ chút nào. Elin ngờ vực nhìn người đàn ông và ngập ngừng ngồi xuống. Chú là người bảo vệ? Đúng, thật sao? Tôi đã lo lắng cô sẽ phản ứng như thế này. Elin liếc nhìn tôi sau khi nghe những lời của người đàn ông trung niên. Tôi mỉm cười với Elin. Tôi đã nói rồi, họ sẽ ở xung quanh chúng ta. Tuy nhiên, gần như thế này, người bảo vệ là chủ quán rượu lúc trước đã làm các món ăn phụ cho tôi. Đương nhiên, ngay từ đầu tôi đã đoán được ông là người bảo vệ. Ông ấy rất giống với người bảo vệ xuất hiện trong con đường sinh tồn. Tôi cũng biết rằng ông ấy sẽ cứu tôi. Nếu tôi không biết trước điều này, tôi đã không tuyên bố mình là một nhà cách mạng. Elin hỏi, tại sao chú lại giữ im lặng cho đến bây giờ? Nếu chú thực sự là người bảo vệ, chú có rất nhiều cơ hội để cứu người. Tôi phải sử dụng tiết kiệm, cô cũng biết rằng một người bảo vệ chỉ có thể cứu người 5 lần. Tôi biết, nhưng nếu chú không sử dụng cả 5 lần. Nếu tôi cứu người khác, chủ quán rượu liếc nhìn tôi trước khi tiếp tục, nhà cách mạng sẽ chết, chú có vẻ chắc chắn rằng nhà cách mạng sẽ xuất hiện. Tôi vẫn luôn chờ đợi, không phải ai cũng bỏ cuộc như cô. Chú đang nói điều đó với tôi ư? Bầu không khí dường sắp bốc hỏa đến nơi và Giang Hơi Yang nhanh chóng cắt ngang. Elin, chủ quán rượu, dừng đấu đá nhau và nghĩ về những điều sắp tới thôi. Không phải việc người bảo vệ xuất hiện là điều tốt với chúng ta sao? Tôi khâm phục cách chuyển chủ đề tài tình của cậu ta. Giang Hơi Yang là một trong những người phi thường nhất trong con đường sinh tồn. Cậu ta là một tên ăn nói thô tục, người mong muốn được ở lại đây, nhưng cậu ta vốn là một người hòa giải xuất sắc, người hiểu lòng người rõ hơn ai hết. Giang Hơi Yang ho nhẹ và vỗ vai chủ quán rượu. Dù sao đi nữa tôi cũng rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ ông chỉ giỏi nấu ăn. Thành thật mà nói, sao ông không tiết lộ cho chúng tôi chút manh mối nào chứ? Một đầu bếp giỏi thường có nhiều bí mật. Nhắc đến nhà cách mạng, lúc nãy cậu thích món ăn tôi nấu chứ? Thật không may, tôi không có cơ hội ăn nó. Một người khác đã chén sạch nó. Giang Hơi Yang mở to mắt nhìn tôi và chủ quán rượu cười khúc khích. Elin dội gáo nước lạnh vào bầu không khí vừa được cải thiện. Các người cười như thể đã thành đông đội rồi ấy nhỉ? Các người không rõ à, trò chơi đã bắt đầu rồi. Nếu như Giang Hơi Yang là một người hòa giải xuất sắc thì Elin lại là một chiến lược gia đầy kinh nghiệm. Cô ấy có thể không ở cấp độ Lying Down Dragon, nhưng cô ấy sẽ chỉ ra điểm đáng ngờ cho nhà cách mạng. Tôi biết, trên thực tế, lời khuyên của cô ấy được trích ra từ một câu của trò chơi cách mạng xuất hiện trong con đường sinh tồn. Điều quan trọng là phải tập hợp những người có cùng chí hướng. Nhưng quan trọng nhất là tìm ra danh tính của đối phương. Không dễ để biết ai là thù và ai là bạn. Hầu hết những nhà cách mạng đều thất bại và tự hại chính mình vì họ không thể đột phá ở điểm này. Chủ quán rượu đón nhận ánh mắt của tôi và cười khổ. Có lẽ cậu đang nghi ngờ tôi. Cậu nghĩ rằng tôi là một kẻ chỉ điểm của công thức sao? Tôi cười mà không nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết rằng chủ quán rượu là một người bảo vệ. Vì vậy, lời khuyên này không cần thiết đối với tôi. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần giới thiệu chứ. Tôi là Mark, còn cậu? Tôi là Yu Dong Hiếu. Yu Dong Hiếu, nó giống như một cái tên mà tôi đã nghe qua trước đây. Đó là bởi vì các kịch bản trên trái đất đang rất phổ biến. Vì vậy, có thể có một người đã nhớ đến cái tên. Yu Dong Hiếu, ở thế giới quỷ, tôi có thể sử dụng bàn tay này nếu cần thiết. Cũng có một vài mẩu chuyện mà tôi đã thu được. Chà, vào vấn đề thôi. Tôi không phải là kẻ chỉ điểm của công tước. Thật khó tin nhưng tôi đang nói sự thật. Không, tôi tin chú. Cậu tin tôi, đúng, ông chú thực sự là người bảo vệ. Mark nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là một kẻ ngốc. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi đoán mình đã vượt qua bài kiểm tra. Đúng vậy, chúc mừng chú đã vào đội quân cách mạng. Elin kinh ngạc hét lên trước kết luận đột ngột. Khoan, chờ một chút, người này đến ngay sau khi tôi tuyên bố cách mạng. Kẻ chỉ điểm của công tước sẽ không thực hiện nhanh chóng như thế này được. Kịch bản cách mạng gần nhất đã là 30 năm trước. Elin dừng lại trước sự giải thích chóng vánh của tôi trước khi tiếp tục. Điều đó không sai nhưng tôi không nghĩ như thế là đủ để chứng minh. Tôi biết, tôi chắc chắn ông ấy là người bảo vệ. Như nào, cũng như tôi chắc chắn rằng cô là kỹ sư của Lindbergh. Làm sao anh có thể? Tôi cũng biết rằng Aslan ở đằng kia thực ra là Giang Hơi Yang và cậu ấy đến từ trái đất. Này nhá, quyền riêng tư của tôi. Biểu cảm của Elin thay đổi khi cô nhìn thấy phản ứng của Giang Hye-young. Anh có thể xem thông tin thuộc tính sao? Tương tự vậy, trên thực tế, tôi đã kiểm tra thông tin thuộc tính của Mark. Elin không hiểu nhưng cuối cùng cô cũng bị thuyết phục, anh có một kỹ năng kỳ lạ. Cho đến bây giờ, không có một kỹ năng nào có thể cung cấp một cái nhìn thoáng qua về thông tin chức vụ. Kỹ năng của tôi rất đặc biệt, tôi rất vui vì anh có một kỹ năng như vậy. Dù vậy, tình hình vẫn rất vô vọng, nó vẫn còn nhiều hy vọng. Elin thở dài với sự cam chịu nửa vời và nói, với điều này, đội quân cách mạng giả được thành lập. Cách mạng giả, điều đó nghĩa là sao? Điều đó làm tôi nhớ lại tình hình của tôi hơi phức tạp. Đầu tiên tôi nên đưa ra một lời giải thích, những người ở đây là những người mà tôi cần đưa đến phần cuối của kịch bản này. Tôi đã mất một thời gian để giải thích một cách thuyết phục rằng tôi không phải là một nhà cách mạng thực sự mà là một người có thể làm cho cuộc cách mạng thành công. Cái gì cơ, anh, cậu không phải là nhà cách mạng. Hai người hét lên trước khi lời tôi nói hết. Nghĩ lại, tôi chưa bao giờ được đánh giá tốt mỗi khi công bố một dự án ở công ty. Mark, người đã bị tôi lừa, hoàn toàn ngơ ngác. Điên rồi, một nhà cách mạng giả, một người bảo vệ nghèo, chủ tịch hội đồng dân sự và một thằng nhóc tào lao. Đây có phải là một trò đùa? Thằng nhóc tào lao, này, chú nghĩ tôi là ai vậy? Đừng đánh nhau, tình hình đã như này thì chúng ta nên lo lắng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Quý ngài hàng giả này, cậu có kế hoạch gì không? Tôi có một số thứ cần chuẩn bị, tôi giải thích ngắn gọn kế hoạch của mình cho cả nhóm. Những người trông hốc hác trở nên nghiêm túc hơn khi tôi nói chuyện. Đến cuối câu chuyện, Mark, người tham gia đội quân cách mạng giả, đã mở lời. Chắc chắn, đó là những biện pháp chúng ta cần bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú có tham gia không? Tôi không có sự lựa chọn. Cậu sẽ làm gì đầu tiên? Tôi phải thay đổi khuôn mặt của mình. Tôi lấy ra đoạn câu chuyện. Khuôn mặt của Casanova đã chết vì quan hệ tình dục. Mark có vẻ khó hiểu. Khuôn mặt, điều đó không có trong kế hoạch. Những điều quan trọng nhất trên thế giới đều không có trong kế hoạch. Tại sao lại là khuôn mặt của anh? Tôi không nên đẹp trai hơn để trở thành một nhà cách mạng sao? Cùng lúc đó, bá tước Sylock và Han đang đi xuống đường. Sylock đi qua các con phố và liếc nhìn Han. Này, Han, gì? Sylock không hài lòng với câu trả lời này nhưng người kia có liên hệ với Asmodeus, vì Han sẵn lòng tham gia cùng gã, nên việc trở nên thân thiết hơn không phải là xấu. Tôi nghĩ ban đầu anh không phải là một con quỷ. Tôi có thể hỏi anh đến từ đâu không? Rất ngạc nhiên, Han đã đưa ra một câu trả lời. Một nơi được gọi là trái đất. Trái đất, à, tôi đã từng nghe cái tên đó rồi. Tôi đoán vậy, hành tinh đó đã trở nên nổi tiếng những ngày gần đây. Vì anh được Asmodeus chú ý, hẳn anh có kỹ năng nào đó rất lợi hại nhỉ? Kỹ năng lợi hại, Sylock hơi ngạc nhiên trước sự tự tin hiện rõ trên khuôn mặt Han. Có phải anh ta làm khuôn mặt này vì anh ta là một người tuyệt vời như vậy không? Khởi nguồn của anh là gì? Một bậc thầy kiếm thuật, hay một nhà ảo thuật vĩ đại? Nó tương tự vậy, là gì? Tôi là trưởng bộ phận của một công ty lớn. Một công ty lớn, đó là gì? Hừm, anh không biết nó. Han suy nghĩ một lúc, nếu tôi phải đưa ra lời giải thích đó là một nhóm tương tự như một tinh vân. Một tinh vân, tôi chỉ đưa ra một loại so sánh tương đồng thôi. Vậy thì anh là một chòm sao? Không, nhưng nó là một kiểu tương tự. Vậy thì, anh thật tuyệt vời. Sylock không hiểu những từ công ty hay trưởng bộ phận, nhưng gã buộc phải cảm thấy ngạc nhiên trước lời giải thích của Han. Có vẻ như gã hơi hiểu cách Han tiếp xúc với Asmodeus. Đó là gì? Ở cửa ngõ giữa khu quý tộc và khu dân thường, một rào chắn khổng lồ đang được xây dựng. Đó rõ ràng là một cánh cổng sắt. Sylock hét lên bằng một giọng khó chịu. Mẹ nó, các ngươi đang làm cái gì bây giờ đấy? Một người dân làm việc trên chướng ngại vật trả lời. À, một quý tộc, ta hỏi ngươi đang làm gì? Anh không biết nhìn à, chúng tôi đang chặn đường. Sylock hơi giật mình vì giọng nói vô liêm sỉ. Ai bảo ngươi làm điều này? Đây là mệnh lệnh của chủ tịch. Hiện tại, quý tộc không thể vào khu công dân. Nhảm nhí, cái thứ, loại bỏ những chướng ngại vật ngay bây giờ. Nếu không ta sẽ lập tức ném bay các ngươi. Những người dân nao núng và rút lui trước tiếng gầm gừ dữ dội của anh ta. Sau đó, một giọng nói khác được nghe thấy từ phía sau các công dân. Nếu ngươi tự tin thì thử đi. Công dân vừa lên tiếng khác với những công dân khác, người công dân vô danh giải phóng một sức mạnh mạnh mẽ từ cơ thể mình. Sylock trở nên căng thẳng và rút lui. Hầu hết các công dân đều yếu hơn quý tộc, tuy nhiên, điều đó không áp dụng cho tất cả công dân. Có những người di chuyển qua chiều không gian bí ẩn và một số người trong số họ mạnh mẽ như những quý tộc quỷ. Ngươi đang làm điều này chỉ vì có một nhà cách mạng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không thể giết hắn ta. Lý do tại sao các công dân không bao giờ đứng lên chống lại các quý tộc là vì sợ bị hành quyết vào ban đêm. Tuy nhiên, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi từ đêm qua. Anh đã không thể giết anh ta ngày hôm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các công dân lẩm bẩm khi họ nhìn nhau. Psylocke rất tức giận nhưng gã không thể vượt qua chướng ngại vật. Gã chỉ có một mình và không có cách nào để đối phó với nhiều công dân cùng lúc. Lúc này, Han hỏi, mấy người đó tổ chức đình công hả? Đình công, họ đang nói về việc làm những gì họ không được phép làm. Psylocke hiểu Han đang nói gì và gật đầu. Đó là một tình huống tương tự. Tôi hiểu rồi, để đó cho tôi. Tôi là một người chuyên giải quyết vấn đề này. Một tia xấu xa hiện lên trên khuôn mặt Han. Điều này xảy ra khi người lao động không biết họ đang chống lại ai. Để bắt đầu, anh phải gieo vào lòng họ một nỗi sợ hãi. Eileen đã giúp tôi với phần câu chuyện mà tôi đã hấp thụ thông qua Lamar Kirin. Tuy nhiên, việc tạo khuôn mặt không hề dễ dàng như tôi nghĩ. Khuôn mặt của một Casanova đã chết vì quan hệ tình dục không nằm yên trên mặt tôi cho đến khi trời tối. Tôi nhìn vào gương và mỉm cười hài lòng. Kim Doka nghĩ, nó không được như Yu Jong Hiếu, nhưng vẫn tốt chán. Sau đó Eileen hoàn thành và lẩm bẩm, có vẻ tốt hơn một chút, tôi không biết tại sao ấn tượng lại mờ nhạt như vậy. Tôi đoán nó khá ổn, mũi của tôi cao hơn một chút và má của tôi căng hơn. Eileen lo lắng hỏi tôi, nhân tiện cứ vô tư thế này có ổn không? Chẳng bao lâu nữa là đêm thứ hai, đao phủ sẽ lại đến, tối nay sẽ ổn thôi. Người bảo vệ không thể bảo vệ anh vô thời hạn. Anh không biết à, tôi biết, nếu có thể tôi không muốn sử dụng sức mạnh của người bảo vệ nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Tôi phải vượt qua đêm thứ hai với sự giúp đỡ của người bảo vệ. Đêm thứ ba là khi tôi có thể thử một phương pháp mới. Chắc chắn Mark sẽ không trở thành mục tiêu phải không? Người bảo vệ cũng không thể đảm bảo cuộc sống của chính họ. Đừng lo, không ai khác ngoài chúng ta biết rằng chú ấy là người bảo vệ. Công tước vẫn sẽ mất cảnh giác, anh không nghĩ rằng cuộc cách mạng sẽ thành công. Chúng tôi phải sử dụng tốt cơ hội này. Eileen, đêm sắp đến rồi. Giang Hơi Yang hét lên từ bên ngoài và tôi đi ra với Eileen. Tôi phải là mục tiêu để tránh những xáo trộn không cần thiết. Nhà cách mạng, mọi người nhớ đến trang phục của tôi và cổ vũ. Tôi cảm thấy hơi buồn vì không ai nhận ra tôi đã thay đổi diện mạo. Đêm thứ hai đã đến. Tôi nhìn quanh phố, Mark đã trốn ở cách trương.